Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp gỡ nhau trong tập số 8 bộ truyện Con mắt âm dương của hai tác giả Di Nguyễn và Hiền Nguyễn trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 8. Tối hôm đó có một người vô tình đi ngang qua, thấy tôi quỳ dưới đất trông rất lạ lùng, cho nên họ ghé vào xem. Nhưng mà khi đến sát thì hỏi tôi rằng, này chú ơi chú bị gì thế? Giờ lúc ấy toàn thân bất động ngoại trừ tâm trí cho nên tôi chẳng trả lời được họ. Nhưng mà tôi nhớ giọng nói đó là của nam giới khoảng 20 đến 30 tuổi. Nhưng chỉ chốc lát cậu ta thấy được con quỷ Linh Nhi hay sao mà la hét, má ơi cứu con với, có ma, rồi bỏ lại tôi đó mà chạy biệt tăm. Càng về sau, con cô man thong đó càng hành hạ tôi vô cùng khủng khiếp, toàn thân đau buốt không thể tả nổi. Trong cơn đau đó, tôi lại nghe có người nào đó đang niệm chú. Mọi thứ trước mắt cứ quanh vòng vòng, những hình ảnh chém giết máu me khóc lóc ma quỷ liên tục hiện ra, dồn dọc trăm tâm trí, làm đầu của tôi sắp nổ tung ra vậy. Quả thật con quỷ Linh Nhi này đã lợi hại, ấy thế mà còn gặp một pháp sư vô cùng tài giỏi. Tôi lúc đó chả khác gì một giọt nước đang rớt xuống sa mạc khô cằn. Trong cuộc đời làm nhà ngoại cảm, nếu không kể đến con quỷ trên núi Kim Phụng thì ắt hẳn con cô man thong kia chính là một con quỷ mạnh nhất mà tôi từng gặp. Có thể con búp bê mà tôi đang nắm trên tay chính là kim thân của con cô man thong. Liên quan đến sống còn của nó cho nên nó mới đáp trả quyết liệt như vậy. Tôi lẩm bẩm niệm hồng danh Phật, Bồ Tát, Thần Thánh, miễn là những vị đó có thể giúp tôi qua được cơn đau lúc này. Ấy thế mà khi tôi vừa niệm xong thì bỗng dưng những cơn đau đó đột nhiên biến mất thật. Cứ ngỡ rằng những vị đó đã hiển linh mà giúp đỡ tôi. Ấy thế mà không phải, có lẽ chỉ lão pháp sư bên kia nghỉ tay sơi ngụm nước thôi, chứ chẳng bao lâu cơn đau lần hai liền ập đến, mà nó lại còn khủng khiếp hơn lần trước rất nhiều. Chân tay của tôi bắt đầu run lên, toàn thân lúc đó như bị một vật gì đó cực nặng đè lên vai. Tôi ngã quỳ xuống đất mà chỉ biết ôm đầu mình lại. Dưới cơn đau dữ dội đó tôi bỗng nhớ đến cậu rắn, ước gì cậu ấy ở đây thì hay biết mấy. Trong thầm thầm tôi nghĩ rằng và nói, cậu ơi, cậu đến giúp con. Nhưng chẳng có ai xuất hiện mà giúp đỡ tôi cả. Bỗng nhiên tôi thấy những ngón tay phải của mình đang buông bỏ con búp bê bằng đất. Tôi cố gắng nắm giữ nó lại nhưng không được. Điều mà tôi làm được lúc đó chính là tự cảm nhận dương khí của mình đang cực kỳ yếu ớt. Cứ nghĩ đó là lần sẽ đi gặp cụ cố. Nhà ngoại tôi kể tiếp. Giữa lúc tuyệt vọng bất chợt tôi lại nhìn thấy trước mặt của mình có một vật gì đó đang tỏa ra một màu vàng mờ nhạt. Nhìn kỹ lại thì đó chính là viên đá cuội lúc trước. Nó là hiện thân của vị cao tăng dưới âm phủ và cũng chính là hy vọng cuối cùng của tôi lúc này. Nhưng khổ nỗi tứ chi tê cứng không cử động được thì sao có thể nhặt nó lên. Tôi lầm nhầm trong miệng của mình rằng, thầy ơi, thầy lại đây với con được không? Ấy vậy mà nó lăn vào lòng bàn tay của tôi thật. Điều đó thật là kỳ diệu. Tôi liền lập tức rơi vào trong giấc mơ, một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ đó tôi lặp lại vị cao tăng lúc trước. Tôi thấy ông ấy đang đi khắp mọi nơi trên dương thế để cứu độ cho những oan hồn chết bất đắc kỳ tử. Trong số oan hồn kia lại có những bậc ma quỷ có sức mạnh không thể tả. Một số ma quỷ nghe lời khuyên giải của ông ấy thì liền lập tức giác ngộ quy y cửa Phật. Nhưng mà cũng có một số ma quỷ đã không chịu giác ngộ, lại còn muốn hãm hại vị cao tăng kia nữa. Nhưng mà thật kỳ lạ, mọi thứ xấu xa khi mà tiến đến gần ông ta thì lập tức tan biến như là mây khói. Không lẽ vị nhà sư đó có một pháp lực cao cường cho nên không một loại ma quỷ nào chạm đến? Nếu được ông ta chỉ dạy hoặc ban cho phép thì có lẽ tôi bắt được con cô man thong kia một cách dễ dàng. Tôi tiến đến hỏi vị nhà sư. Con chào thầy, bẩm thầy con đến đây từ lúc nãy, con thấy thầy cứu độ rất nhiều người và ma quỷ trên dương thế. Có rất nhiều ma quỷ u mê lại có tà pháp rất cao siêu, muốn chống đối với thầy. Nhưng sao những thứ xấu xa kia không chạm được đến dù chỉ là một cọng lông trên cơ thể của thầy? Phải chăng thầy có phép chống được những thứ xấu xa? Không phải, lúc trước ta đã giảng giải cho ông rồi sao? Sao bây giờ ông lại hỏi vậy? Dạ, lúc người đó niệm chú hay là tiếng con quỷ Linh Nhi đó cười, đầu của con đau nhức không thể tả. Rồi là một giây suy nghĩ đến chuyện khác cũng không được, huống chi là tĩnh tâm. Mong thầy hãy ban cho con phép thần thông để con trị được nó, để con đi cứu khổ chúng sanh trên dương thế. Vị nhà sư đó lắc đầu rồi đáp: "Này nam nhân, ta chả còn phép thần thông gì cả. Nếu có thì phải chăng đó là giáo pháp mà ta tu tập được? Thổ vô số kiếp về trước khi mà Đức Thế Tôn còn tại thế, trước khi thành Phật, ngài ấy đã ngồi thiền dưới gốc bồ đề 49 ngày. Trong 49 ngày đó, ngài đã bị vô số chúng sanh ma quỷ quấy phá. Trước khi chứng được pháp mà hóa thân thành Phật, nào là rắn rết, muỗi, côn trùng hay là ma vương. Nhưng mà tại sao những thứ xấu xa kia không lay chuyển được ý chí của Đức Thế Tôn? Thì đó chính là từ tâm mà ra. Chứ lúc đó Đức Thế Tôn chả có pháp thuật hay thế lực nào bảo vệ cho ngài ấy." Tôi liền hỏi: "Bẩm thầy, sao lại từ trong tâm mà? Tâm chỉ là ý thức trong suy nghĩ, trong tính cách của người đó. Nó đâu phải là phép thuật hay là bùa hộ mạng có thể chống được những thứ xấu xa." "Nam nhân này, ông có biết trên cõi trời có những vị nào ngự không?" "Trên cõi trời Đao Lợi kia chắc có lẽ có các bậc đế thích, thiên vương, thần chủ đêm, thần chủ ngày và vô số các vị thần thánh khác. Các cõi Phật thì có các vị Bồ Tát, các vị Đại Bồ Tát, các bậc thánh văn, duyên giác. Nhưng sao thầy lại hỏi con vậy? Cả có thế hạng yêu ma quỷ vương nào ngự trên đó không?" "Dạ, mong thầy giảng giải cho kẻ ngu muội này. Để tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện như thế này. Thuở vô lượng kiếp về trước đã trở thành đặc gia xa xôi. Có hai vợ chồng người địa chủ sinh được hai người con trai. Chúng nó từ nhỏ đến lớn đều siêng ăn mà lại nhắc làm. Cho đến khi hai người vợ chồng địa chủ kia già yếu và mất đi, thì của cải trong gia đình chả còn lại bao nhiêu. Ngày em đã bàn với người anh rằng: "Này huynh trưởng, rồi một mai ta sẽ già yếu rồi chết đi cha mẹ. Hay trong lúc ta còn sống, ta đi kiếm phương thuốc trường sinh. Tôi nghe đâu ở một thành xá chủ có một vị tu sĩ đang giữ nó. Hay là ngày mai huynh trưởng cùng tôi lên đường đến đó kiếm phương thuốc ấy." Người huynh trưởng nghe vậy thì bằng lòng theo đứa em của mình đến xá chủ. Nhưng mà giữa đường hai người anh em nọ lại gặp một con ma vương. Con ma vương hỏi người em rằng: "Hai người đi đâu mà lại ngang qua chỗ của ta? Không lẽ các người không còn muốn sống?" Người em liền trả lời: "Hai anh em chúng tôi đang đến thành xá chủ để xin phương thuốc trường sinh. Nếu ông tha mạng cho tôi, khi về tôi sẽ cho một ít." Vị ma vương nghe vậy liền đáp: "Các người bị lừa cả rồi. Trên đời này chỉ có ta mới có loại thuốc đó. Ta đã sống trên dương thế vô số kiếp, cho đến nay không thể đếm được. Nếu như nhà ngươi theo ta, ta sẽ cho các ngươi phương thuốc đó. Đổi lại hàng ngày các ngươi phải cho ta thấy những cảnh máu tanh, dâm dục, sân si, tham lam từ tâm của các ngươi." Người anh lại đáp: "Nếu mà sống lâu vô lượng kiếp mà chỉ có vậy, thì thà rằng tôi sẽ chết ngay bây giờ." Vị quỷ vương đó đáp: "Sao người lại nói vậy?" Người anh liền đáp: "Sống lâu muôn kiếp không chết nhưng lại chịu cảnh hành hạ, đau đớn vì lương tâm, thì có khác gì là chết cơ chứ?" Vị ma vương nghe thấy như vậy thì liền tức giận, rút dao chém thẳng vào đầu của người anh. Nhưng mà dao kia chưa chạm vào thân thể thì đã mè và vỡ vụn thành muôn phần. Vị ma vương đó thắc mắc chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Thì Đức Thế Tôn trên đường đi thuyết pháp nhìn thấy như vậy mà nói: "Dao của ông sứt mè là bởi vì cái ác không bao giờ chiến thắng được lẽ phải. Cho nên nói cho ông hiểu rằng, tâm chính là lẽ phải, còn chúng ma quỷ kia muốn hại ông chính là cái ác. Cái ác không bao giờ đứng ngang hàng được, huống chi là chiến thắng lẽ phải." Tôi hỏi lại vị cao tăng đó: "Bẩm thầy, con vẫn làm theo lương tâm của con. Bao nhiêu năm hành đạo con vẫn phải làm theo lẽ phải. Nhưng mà không ít lần con vẫn bị ma quỷ quấy nhiễu. Như vậy là sao ạ?" Vị nhà sư kia liền đáp: "Trong thâm tâm của cậu muốn cứu đứa con nít bé bỏng kia thoát khỏi kiếp luân hồi. Nhưng mà hiện tại cậu lại đem kim thân của nó đến gặp các vị thánh thần để mà họ trị tội, thì có đúng với lương tâm chăng? Tôi cứ làm đúng theo lương tâm, còn trời xanh sẽ an bài cho cậu." Vị cao tăng kia liền nói đến đó, thì tôi bỗng nhiên bừng tỉnh cơn mộng. Mặc dù cuộc đối thoại với nhà sư kia gần cả canh giờ, nhưng mà khi tỉnh lại nó cứ như vừa mới xảy ra. Có lẽ khi tôi nói chuyện với nhà sư đó thì thời gian đã ngưng lại chăng? Bởi vì cảm giác đau nhức với mọi thứ xung quanh không hề thay đổi, dù chỉ là một thứ nhỏ nhất. Nhưng mà vị nhà sư kia nói rất đúng. Lời niệm chú của gã thầy Pháp xuất phát từ trong tâm thì phải dùng tâm mới trị được nó. Tôi liền buông bỏ sự chống cự, không gồng mình trước những cơn đau của thể xác. Cảm giác lúc đó tâm hồn lưng lưng đến kỳ lạ. Tôi không còn quan tâm đến sự sống chết, không quan tâm đến ngày mai hay những suy nghĩ lung tung như trước nữa. cảm giác như thể xác hiện tại là tạm thời. Trong tâm của mình có đi đúng đường hay không mới là mãi mãi. Bởi tại lúc đó mặc dù là bậc thầy, nhưng mà tôi cũng hay sân si như mọi người khác. Bỗng nhiên những cơn đau đó liền biến mất, tiếng niệm chú kia chả còn nữa. Bây giờ tôi biết con cô man thong kia đang ở rất gần, nhưng mà tâm của tôi tịnh thì nó làm gì được tôi. Nhưng điều quan trọng là con búp bê đang mang ở trong tay. Tôi phải làm gì để mà giác ngộ được nó? Tôi phải làm gì để các vị pháp sư kia không hại ông Dương nữa? Tôi phải làm gì để hóa giải ân oán của cậu Nam và ông ấy? Nhưng cậu làm gì đó cứ đặt dấu chấm hỏi trong đầu của tôi mãi. Bỗng dưng tôi nghĩ ra một mưu kế, tôi sẽ dùng thân xác của tôi. Bộ quan điện tức là ông cố phải xuất hiện để trị gã pháp sư đó. Mưu kế đó không có gì là khó. Cái mỗi khi căn xác bị cõi vô hình gây nguy hiểm về tính mạng, thì buộc lòng người độ mạng phải xuất hiện mà che chở. Nói là làm, tôi liền buông lỏng mọi thứ lại, che con mắt lương tâm của mình, nghĩ đủ thứ xấu xa trên đời để không còn vật cản, tạo ra con đường cho con quỷ Linh Nhi một lần nữa có thể hại được tôi. Nhưng mà tôi không ngờ được rằng lão pháp sư kia lại ác độc như vậy. Lão dùng một điệu bùa hay gì đó mà có thể tức tốc gọi thêm một con ma nữ nữa để tiệt con đường sống của tôi. Những cơn gió lạnh từ đâu ùa tới, giữa những tiếng sấm chớp, tôi lại thấy dáng của người phụ nữ lúc ẩn lúc hiện. Tiếng của bà ấy khóc nghe rất man dạ. Con ơi, con ở đâu? Con ở đâu về với mẹ con ơi? Đột nhiên khi ấy tôi suy nghĩ lại rằng, thôi chết, lỡ như kế hoạch của mình mà không xong, thì dọn đồ về dưới ở với ông bà luôn quá. Chứ thật sự nhìn con ma nữ đó rất kinh hãi. Đầu thì xõa tóc, trên miệng thì có một cặp răng nanh đang nhỏ từng giọt máu xuống nền đất. Trên bụng của bà ấy thì ruột gan phèo phổi lòi cả ra ngoài. Nhất là tiếng khóc nức nở từng hồi của bà ta. Nếu như người yếu vía mà chứng kiến cảnh đó, sẽ rớt tim ra ngoài. Nhưng đã phóng lao thì phải theo lao chứ biết làm sao bây giờ. Tôi đứng giữa bóng tối mà nói rằng, này con ma nữ kia, ta bắt con ngươi đi cho Hà Bá ăn thịt rồi, cho nên ngươi đừng có tìm nữa. Lập tức lúc ấy con ma nữ liền quay sang nhìn tôi. Nó phùng mang trận mắt nhe hàm răng nhanh lườm tôi một cái, khiến tôi lạnh cả sống lưng. Điều gì đến rồi cũng đến, toàn thân của tôi đơ lại. Nó lao đến tôi nhanh như cắt. Chẳng mất bao lâu mà nó nhập vào được thể xác của tôi. Tôi bắt đầu thấy khó thở và chuyển sang hấp hối. Dương khí trong người của tôi xuống nhanh như là núi lở. Và điều gì đến cũng đến. Từ trong không trung có ba luồng âm khí và một luồng thần khí cùng nhau xuất hiện. Ba luồng âm khí kia chính là hai vị vô thường đại quỷ và quan điện. Còn vị thần khí kia chính là nhà sư cứu độ chúng sanh dưới âm phủ. Hai con quỷ đó khi thấy quan điện thì chúng liền cùng nhau thoát chạy. Nhưng mà không kịp nữa, xích chấn quỷ của ngài vô thường vung lên thì ma quỷ nào có thể thoát được. Riêng tôi lúc đó do quá mệt cho nên ngất đi và không biết gì nữa. Sáng mai khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang ở nhà của một người dân gần đó. Bác bảo với tôi rằng, sáng nay mới có một giờ thì tôi nghe có ai đó gọi cửa. Tôi mở ra thấy cậu đang ngất ở trước nhà. Tôi bảo bà nhà là đánh gió thoa dầu cho cậu. Thật kỳ lạ là rõ ràng nên tôi ngất là ở gần ngôi miếu cổ trong làng. Nhưng mà theo lời của bác ấy kể thì tôi lại tự tìm đến nhà của bác. Quay trở lại với câu chuyện của ông Dương. Kể từ sau tối ngày hôm đó thì sức khỏe của ông ta tiến triển rõ. Còn bao nhiêu công lao của tôi thì hai vị pháp sư kia nhận cả. Nhưng mà chuyện đó chẳng đáng nói làm gì. Đối với tôi công đức có thuộc về mình hay không mới là quan trọng. Riêng về phần của cậu Nam tôi phải dùng tài cán của mình. Buộc cậu ta khiếp sợ mà không dám nghĩ đến trả thù lần thứ hai. Câu chuyện này tính ra cũng đã gần 20 năm trôi qua. Cũng có những chi tiết mà do lâu quá tôi không thể nhớ để kể lại cho các bạn cùng nghe. Nhưng mà sự kiện đó chính là bước ngoặt trong cuộc đời của tôi. Tôi chính thức xuất gia vào năm 35 tuổi. Thành thật mà nói thì chính ông cố đã dàn xếp tất cả. Khi khai nhãn và nhìn lại những gì đã qua thì tôi mới biết được rằng chính quan điện đã nhờ vị cao tăng đó giác ngộ cho tôi. Còn ông Dương chính là kiếp nạn mà tôi phải trải qua ở trong đời. Sau khi xuất gia, tôi lấy pháp danh là Quảng Tánh, tự là thầy Hiếu. Ngôi chùa năm đó tôi quy y nằm sâu trong vùng nông thôn nhỏ ở Huế. Sư thầy ở đó là một bậc kỳ tài trong lý luận kinh pháp. Một lời của ông ấy nói ra đều thấm nhuận chân lý của nhà Phật, đưa những con người đang lầm đường lạc lối trở nên tin tấn mà tìm đến con đường giải thoát của Đức Thế Tôn. Tôi lúc đó là một người cực kỳ cứng đầu, nói chuyện thánh thần Bồ Tát mà chẳng nể nang ai. Thế nhưng từ khi tôi gặp được thầy và nghe những giáo pháp thầy giảng thì con người của tôi trở nên khác hẳn, không còn sân si chuyện người phàm, không còn hơn thua trong con đường hành đạo, không còn luyến ái trong cảm xúc trên thế gian. Mà ở cái thời mạt pháp này thì ít được vị nhà sư nào như thầy. Chỉ cần một ngôi chùa nhỏ, chỉ cần một bức tượng Phật không to, chỉ cần một bộ chuông gõ mõ ra được tiếng thôi cũng đã đủ cho thầy đi khắp nơi để giảng đạo. Chứ bây giờ ở đâu cũng chùa to miếu lớn, sư thầy sư cô thì rủng rỉnh béo tốt, nhưng mà nói đến pháp thì lại lung tung, đưa tâm trí chúng sanh vào cõi mơ hồ chứ không phải là giác ngộ. Năm đó Đức Thế Tôn ngồi trước cây bồ đề còn hàng tỳ kheo ni ngồi bệt ở dưới đất, thế mà cũng tỏ tường tất cả sự đau khổ trên thế gian, chứ đâu cần phải là chùa to cổng lớn. Tôi nói như vậy không phải là vơ đũa cả nắm, nhưng mà cách đây hơn 2.500 năm trước, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng dự ngôn rằng, sau khi Ngài ly thế cũng chính vào thời kỳ mạt pháp, thì Phật Pháp mà Ngài truyền sẽ bị phá hư diệt vong, và trong thời mạt pháp sẽ xuất hiện rất nhiều tăng nhân giả, làm thiện tri thức, đưa chúng sinh lầm đường lạc lối. Còn vị sư tôi nhận làm thầy thì lại khác. Bao nhiêu tiền công đức người ta góp, thầy ấy đều để dành cho những người không may mắn, chứ không phải là sắm những thứ vật để cho mình dùng thoải mái hơn. Bao nhiêu lần tôi bảo thầy nên xây ngôi chùa khang trang, nhưng mà thầy đều từ chối và cứ luôn miệng đọc năm câu thơ: ta và người cũng qua cửa tử sinh, luật đạo luân hồi hơn nhau chữ may mắn, thế nên chùa rộng tượng to để làm gì, ăn sung mặc sướng để làm chi, mà trên nhân gian chúng sanh còn đói khổ. Ý của năm câu thơ trên thầy luôn nhắc nhở tôi rằng, trong cuộc sống này chúng ta không hơn nhau ở chữ giàu nghèo, không hơn nhau ở nhan sắc, không hơn nhau ở chữ khôn ngoan, mà hơn nhau ở chữ may mắn. Nếu ta được may mắn rồi mà không giúp kẻ bất hạnh thì sao xứng với nhà Phật. Ngôi chùa này không to nhưng cũng đủ cho mọi người đến thắp nhang niệm Phật. Làm đệ tử Phật thì phải theo lời của Ngài dặn mà cứu khổ chúng sanh, chứ nếu xây chùa to ra thì đó là vì mình chứ chẳng vì Phật hay là chúng sanh gì cả. Nói thì nói vậy thôi, chứ mặc dù là bậc cao tăng siêng năng kinh kệ, thấm nhuần chân lý của nhà Phật, nhưng mà thầy ấy cũng chỉ là một người trần mắt thịt. Đối với ma quỷ thì thầy ấy còn phải học hỏi tôi rất nhiều. Năm đó có một người phụ nữ trong thôn đến tịnh xá xin thỉnh thầy về nhà để tụng kinh cầu an cho chồng. Được biết ông ta tên thật là Hưng. Mười mấy năm nay ông ta mắc một căn bệnh rất lạ và đi khắp từ Nam ra Bắc, từ Đông y cho đến Tây y mà vẫn chưa tìm ra được bệnh. Ông ấy uống theo thuốc của một người dân tộc Ba Cô, được 3 năm thì sức khỏe có tiến triển, nhưng mà không ngờ một năm trở lại đây thì sức khỏe lại yếu dần và khả năng chưa biết đi gặp ông bà bất cứ lúc nào. Tôi lúc đó mới xuất gia cho nên thầy không cho đi theo mà ở lại trong chùa để trông nom và học hành kinh kệ. Nhưng mà thật kỳ lạ, cứ một tháng thầy ấy đi tụng kinh cầu an đến tận 3 lần. Cứ mỗi lần như vậy, không biết là sự nhiệm màu của Phật Pháp hay là sự trùng hợp mà sức khỏe của ông ta lại tiến triển hẳn lên. Trong lúc ăn cơm tôi có hỏi thầy: thưa thầy, ngày mai là ngày 16 tháng 4, là ngày thầy phải đến nhà ông Hưng để làm lễ cầu an. Chuông mõ con đã để trong tay này và đặt nó trong phòng của thầy. Ta biết rồi, ta cảm ơn con. Thưa thầy, ông Hưng kia mắc bệnh gì mà cần phải làm lễ cầu an à? Lễ cầu an kia có thể chữa khỏi được căn bệnh đó không? Thầy dừng đũa mà trả lời với tôi: thật sự ta cũng chẳng biết ông ta mắc căn bệnh gì, nhưng mà hôm đầu tiên ta đến nhìn ông ấy rất tội nghiệp. Ta đến chiếc giường nơi mà ông ấy đang nằm thì thấy ông ta mồm miệng đầy máu, cặp mắt sưng vù như là mới bị ong đốt. Lâu lâu ông ta lại lên cơn, mà mỗi cơn như vậy thì ông ta lại phát ra những tiếng ọ ọ nghe rất kinh hãi. Ta hỏi thăm được một lúc thì ông ấy thở dài khò khè, như là người sắp chút hơi thở cuối cùng vậy. Lúc đó ta định làm lễ trì niệm kinh dược sư, mong Phật ban phép cho ông ta khỏi bệnh. Nhưng mà một lúc sau thì lại nghe ông ấy lúc trước làm nghề sát sanh, cho nên ta lại chuyển sang làm lễ cầu an và trì niệm phẩm phổ môn để tiêu trừ nghiệp chướng. Thầy ấy thở dài rồi nói tiếp: Cậu đã 2 tháng trôi qua, cứ 9 ngày 1 lần ta phải đến nhà ông ấy để tụng kinh làm lễ. Theo như ta nghĩ thì ông ấy khó qua khỏi lắm con ạ. Theo như ta tụng chỉ cầu mong ông ta bớt đi nghiệp chướng mà thôi. Để sau ngày mất đi, có về giấy đó thì Diêm La Vương phán ông ấy ít tội hơn. Có thể ngày mai ta đọc kinh cầu an, nhưng mà không chừng ngày kia lại đổi sang kinh địa tạng hay là cầu siêu, vì sức khỏe của ông ấy yếu lắm. Tôi lại hỏi lại thầy, bẩm thầy là kinh phổ môn là gì ạ? Sao mỗi lần thầy tụng cho ông ta thì ông ta lại qua cơn nguy kịch? Thầy liền đáp, phẩm phổ môn nằm ở trong diệu pháp Liên Hoa Kinh, phẩm đó nói về công đức và phép nhiệm màu của Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát. Sáng mai con đến chính điện tìm mà đọc thì sẽ hiểu. Tôi bưng chén cơm ăn tiếp, nhưng trong lòng vẫn tò mò về căn bệnh lạ của ông Hưng. Nghe thầy nói như vậy thì đúng là vô lý thật. Tôi cũng đã từng đọc qua kinh, cũng đã từng nghe về nhân quả. Cũng thấy chút ít nhiệm màu về Phật Pháp. Nhưng mà nhiệm màu đến nỗi duy trì sự sống của một người đang hấp hối như vậy thì quả thật là khó tin. Tôi liền nói với thầy, bẩm thầy là sáng mai con xin được đi theo thầy đến nhà ông Hưng được không? Con mới quy y thì nên siêng năng kinh kệ đi đã. Khi nào lý luận về Phật Pháp bằng một nửa của ta, ta sẽ ở nhà giữ chùa cho con đi làm lễ. Tôi nghe thấy vậy thì trong lòng cảm thấy hụt hẫng lắm. Nhưng mà sau một hồi chảy cối và dọa dẫm, thì thầy ấy cũng bằng lòng cho tôi đi theo. Nhà ngoại cảm cười nhạt rồi nói tiếp, chảy cối ở đây là tôi chứ đi theo năn nỉ thầy. Còn dọa dẫm thì tôi hơi sai trái một chút, vì bảo với thầy ấy rằng sẽ nấu thịt ăn trong chùa nếu không được đi theo. Giờ mới quy y cho nên thầy ấy chẳng trách tôi gì cả. Bởi như nếu thế thì tôi mới chọn ngôi chùa nhỏ đó mà xuống tóc quy y. Sáng ngày hôm sau tôi cầm theo tay nải theo thầy đến nhà của ông Hưng. Hồi đó đi tụng kinh cho người ta không phải sướng như lúc này, mà đi taxi hay là xe hơi. Hai thầy trò chúng tôi đèo nhau trên một chiếc xe đạp Phượng Hoàng. Phanh đôi khi ăn đôi khi lại không, cho nên phải dùng cả dép trà vào mặt đường cho xe dừng lại. Chưa kể là chặt dây xích hay là thủng lốp. Có nhiều hôm đến nhà người ta mà chân tay lấm lem bẩn thỉu. Chúng tôi đi tận 7 cây số mới đến được nhà của lão ấy. Điều ấn tượng đầu tiên đập vào mắt của tôi chính là ngôi nhà. Ngôi nhà đó phải nói là giàu có bậc nhất trong vùng này. Cả xã hội đó chưa có ai được một chiếc cúp 50 mà nhà của lão ấy lại tậu được một chiếc Dream Thái. Chưa kể là bộ salon bằng gỗ lim hay là chiếc tivi màu sang chảnh nữa. Chúng tôi đứng trước cổng thì chó trong nhà sủa lên đi ngòi. Vợ cô ấy ra mở cửa mà nói, con đợi thầy lâu lắm rồi ạ, thức ăn đồ giấy hương đến con chuẩn bị đủ cả. Thầy lên tiếng hỏi, sức khỏe của ông nhà sao rồi, ông ấy có đỡ hơn không? Dạ vẫn vậy thầy ạ, hôm nào cũng ói ra máu, hôm nào cũng đau nhức kêu la. Mấy đêm nay con đều thức trắng cả. Thầy ấy nghe vậy thì tiến vào trong phòng xem thử ông Hưng như thế nào. Tôi cũng đi theo để chứng kiến thực hư ra sao. Nhưng đúng là hãi thật, chân tay của ông ta nổi gân xanh to như là chiếc đũa ăn cơm, cặp mắt sưng húp lên, thậm chí là còn lồi lên giống như con ếch. Trên môi thì lở loét còn rơm rớm vết máu. Bỗng nhiên tôi thấy có một mùi hôi thối ở đâu đó rất gần mình, cho nên tôi lên tiếng hỏi thì vợ lão ấy bảo là đằng sau lưng của ông ta thì đang thối dần, mà Tây y gọi là hoại tử. Nói thật, chứ cảm giác đặt mình vào lúc đó thì chết còn sướng hơn sống gấp nhiều lần. Thầy đi vào trong thay bộ pháp y chuẩn bị làm lễ, còn tôi ở ngoài này sửa soạn chung mõ cho thầy. Khi mà thầy ấy thắp nhang và chỉ mới đọc nguyện đem lòng thành kính, gửi theo đám mây hương, thì đột nhiên con mắt thứ ba phát hiện vô số âm khí từ đâu xuất hiện. Tôi nhắm mắt lại và dùng thiên nhãn quan sát, thì thấy rất nhiều heo bò trâu đang từ ngoài cổng đi vào chiếc giường, nơi mà ông Hưng đang nằm. Khi chúng đến gần lại hóa thành những bóng trắng, do là ban ngày lại rơi vào trong giờ ngọ cho nên âm khí của chúng cực kỳ yếu ớt. Nếu mà dùng bàn tay trái của tôi để chấn niệm thì có lẽ chúng hồn phiêu phách tán mất rồi. Có lẽ những vong hồn này kiếp trước mang nhiều tội lỗi cho nên mới hóa thành những súc vật như vậy. Những câu hỏi bắt đầu đặt ra trong đầu của tôi như là chúng hiện diện ở đây phải chăng là để trả thù ông Hưng? Có phải vì thế mà nên ông ta mới mắc căn bệnh lạ lùng này? Không lẽ đây là những vong hồn mà lúc trước đã chết dưới tay của ông Hưng khi mà ông ta còn theo nghề đồ tể? Tôi vẫn còn án nguyên bất động để xem chúng nó làm gì ông Hưng, nhưng mà thật kỳ lạ, chúng nó chẳng làm gì cả. Khi thầy của tôi đụng đến ngài vô tận ý đọc kệ với Đức Phật thì chúng nó đều chắp tay và quỳ lạy liên tục. Không lẽ chúng nó hiện lên vào lúc thầy chỉ để nghe kinh chăng? Nhưng có một điều tôi nhận ra được là phía trong bàn thờ có rất nhiều bài vị bằng chữ Hán, có lẽ là thờ tổ tiên trong dòng tộc và đã được ăn vị rất lâu. Nhưng mà khi thầy tôi thắp nhang mời ra tiên thì chả có vị nào về cả. Và một điều nữa chính là ba đứa con của lão, đứa nào đứa nấy cũng lớn cả rồi, nhưng mặt mày ngây ngô, khờ dại, chẳng có nét nào gọi là khôn ngoan cả. Sau buổi lễ cầu an, tôi tiến đến vợ của lão Hưng và nói rằng có thể chỉ còn một chuyện nữa chưa kể cho hai thầy trò của tôi nghe. Nếu chị kể ra có lẽ tôi có thể giúp được cho chị. Người thầy của tôi bất ngờ khi nghe tôi nói như vậy thì liền hỏi. Sao con lại hỏi như vậy? Thì chồng cuối lâm bệnh lạ con cũng thấy rồi còn gì mà giấu. Tôi lại đáp. Không thầy ạ, ở quanh ngôi nhà này có rất nhiều ma. Mà lại là ma heo, trâu bò và những vong hồn kia có từ rất lâu. Chứ không phải là mới đây, ít nhất cũng có trên cả trăm năm. Người đàn bà đó nghe tôi nói vậy thì sờn cả tóc gáy. Bà ấy ngó xung quanh ngôi nhà một vòng như là muốn tìm kiếm thứ gì đó. Phải chăng là những linh hồn mà tôi vừa nói ra? Bà ấy lắp bắp trả lời tôi rằng, sư thầy có nói thật không ạ? Người xuất gia như chúng tôi không nói dối, huống chi chị cũng đã từng thấy. Bà ấy run giọng rồi kể, thật ra căn bệnh mà chồng tôi mắc phải được người ta bảo là nhân quả đấy thì ạ. Không giấu gì thầy, chứ nhà chồng của tôi ba đời nay làm nghề đồ tể. Hỏi bố chồng sắp lâm chung cũng bị y chang như chồng tôi bây giờ. Có những đêm trăng tròn ngày 14-15, tôi hay nghe những tiếng heo kêu hay là ai đó khóc trong nhà. Nhưng mà khổ nỗi chỉ có một mình tôi nghe được, cho nên trong nhà chẳng có ai tin. Cách đây gần chục năm về trước tôi có đi xem bói ở bên sông. Người thầy bói kia cũng đã từng nói có rất nhiều ma quỷ cô hồn đang ngự ở trong nhà. Nếu không lập đàn cầu siêu thì ắt hẳn chồng tôi sẽ gặp tai ương. Bà ấy bật khóc rồi kể tiếp. Nhưng mà ông chồng của tôi là gia trưởng, tôi đã khuyên bỏ nghề đi mà sám hối, nhưng mà ông ấy không có chịu nghe. Sinh đứa con thứ nhất thì chưa đầy một tuổi đã chết yểu, đứa con thứ hai mất trong bụng, đứa con thứ ba, thứ tư, thứ năm lúc nhỏ thì lanh lẹ khôn ngoan. Nhưng mà khi đến 5-6 tuổi thì đột nhiên lên cơn sốt, và khi khỏe lại thì ngây ngô khờ khạo. Tôi liền hỏi bà ấy rằng, hồi bà mang thai đứa con thứ hai, bà kể cho tôi nghe bà đã mơ gì nào? Bà ấy sợ người lại vì tôi cứ đứng im. Bà ấy sợ người lại vì tôi hỏi trúng tim đen. Cứ như rằng tôi thấy hết quá khứ của bà ta vậy. Bà ấy lau nước mắt rồi kể tiếp. Khi đó cháu đầu mất chưa được bao lâu thì tôi mang thai tiếp đứa thứ hai. Hôm đó chồng tôi có mua một con heo nái của ông Hạ ở sát làng bên. Tính ra để sáng mai dậy sớm sẽ có thịt rồi đem ra chợ bán. Nhưng mà khi nửa đêm đi tiểu tôi lại nghe thấy tiếng khóc của nó như vậy. Xong rồi tôi vào trong giường nằm thì bỗng thấy người mê man và một giấc mơ vô cùng kỳ lạ. Bà ấy kể tiếp, tôi thấy mình đang ở một nơi mà tối om như mực. Có một người đàn bà xấu xí đang mang thai, ở đâu ra không biết mà chạy sát bên tôi nói đúng ba câu. Đừng giết, có chữa, tha, tha. Rồi sau đó bà ấy biến mất. Tôi cứ tưởng rằng mình mệt quá cho nên mới mơ như vậy. Nhưng mà khi sáng mai giết heo cùng chồng, thì đúng là con heo nái kia đang mang thai được 6 con heo con. Tôi bảo chồng tôi là đem nó đi chôn, mà lão bảo là tôi điên thì à. Rồi cũng chẳng bao lâu nữa đứa thứ hai chưa thấy hình hài thì đã mất ở trong bụng. Tôi lại hỏi với bà ấy, còn một giấc mơ nữa mà tôi muốn hỏi chị. Đó là ngày 49 sau khi bố chồng lâm chung, chị đã mơ thấy những gì? Bà ấy suy tư một lúc và ánh mắt tỏ vẻ đượm buồn rồi nói, không giấu gì thầy, chứ hôm 49 ngày cưới bố chồng tôi, tôi có nằm mơ thấy một bầy heo xông vào trong nhà, rồi lại hóa thành quỷ bắt ông ấy đi xuống ngầm phủ. Tôi nhìn bà ấy rồi nói, có phải trong bầy heo bà mơ có một con có một vết sẹo ở trước mũi? Bà ấy lại đáp, dạ đúng à. Tôi nói lại rằng, con heo trong mơ đó thật sự bà đã gặp ở ngoài đời. Rõ ràng con heo kia đã bị bệnh sắp chết, mà hai vợ chồng nhà bà vẫn giết rồi đem bán cho người ta ăn. Thì tôi hiểu sao ông nhà lại bị bệnh như thế này, thất đức quá. Người đàn bà đã cúi đầu như một kẻ tội phạm, chẳng dám hờ nửa lời để biện minh gì nữa. Người thầy của tôi lên tiếng, nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng. Người đàn bà đó ngẩng đầu lên nhìn hai thầy trò chúng tôi và hỏi, mong hai thầy chỉ cách để cho con có thể cứu được chồng, Bây giờ trong tâm của con trăm lần sám hối và lần sám hối. Tôi nhìn sư thầy rồi nói, có lẽ tối nay con phải ở đây xem sao thì à. Bây giờ những vong vị đó đi cả rồi chẳng thấy ai. Nhưng mà theo con đoán thì đúng giờ linh ắt hẳn họ sẽ hiện về. Sư thầy đồng ý và cho tôi ở lại, còn thầy ấy thì về chùa trước. Trong thâm tâm của tôi lúc đó cũng chưa hiểu chuyện gì mà ông Hưng lại mắc căn bệnh lạ như vậy. Tại vì trong thân xác của ông ta không hề bị âm khí hành hạ. Nhưng muốn hiểu rõ chỉ còn cách chờ những vong hồn kia xuất hiện để hỏi chuyện thì họa may mới biết được. Đêm đó mới có 8 giờ tối, ông ấy lại lên cơn hộc máu. Trong lúc ông ta đang hộc máu như một con heo bị chọc tiết, thì cảnh tượng đó cho đến bây giờ vẫn còn ám ảnh trong thâm tâm của tôi. Nghe báo quả thật là đáng sợ. Phải mất gần 2 tiếng đồng hồ ông ta mới đỡ đi được chút ít. Tôi ngồi chờ đợi những vong hồn đó đến tận 1 giờ sáng, nhưng chẳng thấy vị nào hiện lên. Tôi định chợp mắt ngủ thì con mắt thứ 3 của tôi bỗng nhiên đánh thức. Nó đánh thức tôi vì cả bầy heo lẫn trâu bò đang ở trước cổng nhà. Tôi liền thức dậy và lập tức thông linh để nói chuyện với chúng. Tôi liền hỏi, các vị là ai? Sao lại hóa thân thành heo và đứng trước khuôn viên của gia chủ Phạm Bá Hưng như vậy? Một bóng hình con heo chạy đến gần tôi hóa thành một hình người và đáp, bẩm căn xác quan điện, chúng tôi đến đây để chờ ông ta chết. Phong chờ ông ta chết để làm gì? Phong định hại ông ta? Bẩm căn xác quan điện, chúng tôi nào có phép thuật gì mà hại được người sống? Huống gì là có căn xác quan điện ở đây? Chúng tôi chờ lão ta chết để được đi đầu thai. Ông ta sống chết thì liên quan gì đến chuyện vong đi đầu thai? Nghiệp duyên trong đường sinh tử phải lãnh lấy quả báo. Tôi và những vong hồn ở đây lúc còn sống làm người đồ tể hoặc giết rất nhiều sinh vật cho nên mới bị đọa vào kiếp súc sinh. Chúng tôi và lão ấy còn nợ nhau rất nhiều thứ, phải đợi xuống âm phủ để quan điện xử mới được đi đầu thai. Này vong, nếu kiếp trước ngươi sống không tội lỗi thì kiếp này đâu có làm heo. Nếu không làm heo thì lấy đâu ra cho ông ta giết để mang tội? Tất cả là do các ngươi. Căn xác quan điện nói như vậy là sai rồi à? Trên thế gian có rất nhiều nghề để chọn, nhưng mà sao ông ấy cứ chọn nghề đồ tể? Nếu làm nghề đồ tể biết sẽ mang tội thì nên sám hối cúng dường Đức Phật hay làm phước bố thí chúng sanh. Đằng này ông ta lại không kính trọng Phật, coi thường tăng ni cho nên mới bị như vậy. Sao căn xác quan điện lại trách chúng tôi? Thật sự thì ta chưa chết cho nên ta mới biết thọ báo của nghiệp sát sanh. Nhưng mà ta thấy trên này có nhiều người làm nghề đồ tể vẫn an vui hạnh phúc, thậm chí là giàu có đó thôi. Có thấy quả báo gì đâu. Phong linh đó nghe vậy thì đáp, căn xác quan điện đã xuất ra nhưng vẫn còn mơ hồ như người trần tục. Ví như một kẻ trộm lấy được một báu vật, nó hưởng thụ báu vật đó xong và tiếp tục đi theo vết xe đổ. Nhưng mà nó có nghĩ kết quả khi bị bắt quả tang hay không? Người đó có biết đến lần trộm thứ mấy mới bị bắt quả tang hay không? Quả báo không chừa một ai đâu, căn xác quan điện. Quả báo có thể đến từ kiếp này hoặc kiếp sau, hoặc khi còn sống hoặc khi đã chết. Nhưng khi quả báo đã đến thì hối hận cũng quá muộn. Cũng giống như là tên trộm khi bị quả tang. Xuống dưới đó khi vào vòng kính đài thì thấy xấu hổ muôn phần. Tôi nhìn những vong linh đó mà hỏi, trước khi xuất ra ta cũng đã một lần thấy được quang cảnh của Diêm Phù Đề. Quả thật là nghiệp báo không nói ra được thành lời. Nhưng bây giờ ta muốn cứu ông ấy thì phải làm sao? Một vong linh bỗng nhiên biến mất rồi hiện ra trước mắt của tôi. Khó lắm quan điện à. Ba đời của ông ta làm nghề đồ tể giết chúng sanh không thể đếm. Với lại nghiệp báo mà hôm nay lão ta phải gánh chịu, phần nhiều là đến từ mấy đời trước. Bây giờ dù có Bồ Tát hiện ra đi chăng nữa cũng không cứu được ông ta, huống gì là căn xác quan điện. Một vong linh khác lại lên tiếng, không phải là không có cách để cứu, nhưng mà thọ mạng của ông này sắp tận, không còn thời gian để căn xác quan điện cứu nữa. Và rạng sáng ngày 25 tháng 7 thì ông ấy lâm chung, tính ra chỉ còn 2 ngày nữa. Tôi liền hỏi, sao người nói ngay cả Bồ Tát hiện ra cũng không cứu được ông ta? Mặc dù Bồ Tát là một bậc hữu tình giác ngộ có nhiều phép thần thông và đi vi hành tự do trong ba cõi, nếu có một chúng sanh đọa vào địa ngục hay là gặp chịu sự thống khổ của nghiệp báo thì ngài ấy chỉ giúp được chứ không cứu được. Bởi vì sao? Vì nghiệp do người đó tạo ra thì chỉ có người đó mới có thể xóa được. Nghiệp được ví như là một hạt cây, còn các vị Bồ Tát là những người lang y, gieo cây nào thì ăn quả đó. Nhưng mà hạt cây của lão ấy gieo xuống lại có quả rất độc. Lão biết quả độc mà vẫn gieo xuống để ăn thì có vị lang y nào cứu nổi hạ quan điện? Nếu có vị lang y nào đó đi vi hành ngang qua đó mà thấy lão gieo quả độc đó thì chỉ biết khuyên căn lão ta mà thôi. Bỏ hạt đó đi mà trồng những hạt tốt quả ngọt, chứ không thể thấy lão ăn quả độc kia rồi mà cứu lão sống dậy được. Còn nói về cách phán tội dưới Xiêm Phủ Đề, còn ảnh hưởng để thọ mạng của người Trần lúc còn sống đấy căn sắc quan điện à? Nghiệp ông ấy quá nặng cho đến 25 tháng 7 vua thường đại quỷ sẽ đến và đưa ông ta đi. Lại thêm một vong hồn nữa xuất hiện trước mặt của tôi rồi nói: bẩm ca sắc quan điện, nếu một ngày ngài đi hành đạo mà gặp những người cố chấp không tin vào luật nhân quả, thì ngài hãy kể câu chuyện của tôi đây để làm cho những hạng người đó hiểu và quay đầu về kịp lúc. Phong hồn đó ngậm ngùi một lúc rồi nói tiếp: tôi sinh ra là một người thông minh và biết cách ăn nói. Nhờ hai cái vốn liếng trời ban mà lúc đó còn sống, tôi đã lừa gạt tiền bạc của rất nhiều người. Có những người vì tôi mà tán ra bại sản, có những người vì tôi mà lâm vào cảnh nợ nần không lối thoát, và có những người vì đau khổ mà tự sát. Nhưng mà tôi chẳng quan tâm đến họ như thế nào. Tôi sẽ ra sao nếu chỉ biết hưởng lạc cho riêng mình? Chưa kể tôi còn hay là phỉ báng tăng ni và không tin vào quả báo. Tôi bảo họ là những con người ngu si đần độn, mắc gì phải ăn chay, mắc gì phải giữ giới. Sống được một kiếp thì phải rượu chè gái gố, phải ăn thịt ăn cá, phải nghe đàn nghe hát. Nhưng mà không ngờ sau khi chết thì nghiệp báo vô cùng khốc liệt. Mà căn sắc quan điện biết đấy, Diêm Phủ quan điện tra ra từng tội, không sót một tội nào cho dù là nhỏ nhất. Năm đó tôi mua 40 đồng gạo, nhưng mà chủ hàng lại thối dư cho tôi đúng 5 hào. Tôi biết nhưng mà tôi không trả lại, mặc dù 5 hào không có đủ mua chén cơm, không đáng là gì cả. Nhưng mà trong sổ luận tội của quan điện thì lại không hề bỏ sót. Móc mắt cắt lưỡi chặt chân tay, uống quản sắt nóng hay là cối giã thịt người, không có tội hình nào mà tôi chưa nếm qua. Nước mắt chảy miệng kêu la đau đớn, tôi quỳ xuống chấp tay mà xin lũ quỷ tha cho tôi được một giây nghỉ ngơi, như không được. Chúng được sinh ra do nghiệp của tôi tạo thành thì đâu có mà ngừng nghỉ. Giá như 49 ngày lúc mất được người trong gia đình niệm Phật cầu kinh thì ít ra tôi cũng bớt đi nghiệp chướng. Nhưng mà lúc còn sống tôi đã như vậy thì mong gì con cháu. Tính ra tôi đã trải qua 8 kiếp dưới địa ngục, 4 kiếp làm súc sinh. Hôm nay ngồi ở đây mà trong tâm thấp thỏm lo sợ, là một vong linh đói khổ trăm đường. Đôi khi bây giờ vong nói chuyện với căn sắc quan điện, nhưng ngày mai có thể là hồn siêu phách tán mất rồi. Tôi nghe vong đó kể thì đúng là cuộc sống này vô thường thật. Thân xác của mình chỉ là nơi ở tạm thời, cho đến khi chết thác sinh vào nơi nào mới là đích đến. Đúng là chuyện gì trên thế gian này đều có nguyên do, nhưng bây giờ làm sao để cứu được ông Hưng mới là điều quan trọng. Hôm nay đã là ngày 22 rồi, nếu như các vong kia nói đúng thì lão ta chỉ còn thêm được 3 ngày nữa. Trong 3 ngày đó làm sao có thể kịp để cân bằng phước với nghiệp được đây? Tôi lại cất tiếng hỏi các vong linh đó: hôm nay thầy ta có thắp nhang để mời gia tiên của ông ta về ngự, nhưng nguyên do gì mà chả thấy vị nào hiển linh? Và không lẽ không còn cách nào để cứu ông ta? Phong linh đó trả lời: bẩm ca sắc quan điện, cha của ông ta vẫn còn đang thọ tội dưới địa ngục. Ông nội của ông ta chính là đứa bé khù khờ trong nhà, và ông ấy gọi bằng cha đó. Đứa bé đó chỉ thọ 15 tuổi rồi mắc bạo bệnh rồi qua đời. Khi qua đời lại xuống địa phủ để thọ tội tiếp. Nguyên do đó mà chả có vong nào trong gia đình của ông ta về được căn sắc quan điện à? Cứu thì ắt hẳn không được rồi, nhưng mà lập đàn cầu kinh và làm lễ phóng sanh thì chí ít cũng bớt đi nghiệp chướng. Sau này có về dưới đó thì người ta cũng phán ít tội. Còn chúng tôi thì được nghe kinh kệ, tích được ít phúc đức sau này để đi đầu thai. Nói đến đó thì tất cả những vong hồn đó đều đồng loạt biến mất. Có lẽ giữ được mạng sống của ông ấy bây giờ đã là khó rồi. Sách sinh tử đã ghi tên thì ngay cả thắng thần cũng không dám cãi, huống gì là người trần mắt thịt như tôi. Nhưng mà theo những vong linh đó nói thì bây giờ chỉ còn cách lập đàn niệm kinh cho ông ta bớt đi tội lỗi. Ngày sáng hôm sau, sau khi tôi thuật lại câu chuyện tối qua cho thầy nghe, thầy bảo với tôi là nên lập đàn kinh, tối thắng Phật đàn tịnh trừ nghiệp chướng thần chú, trong 2 ngày sẽ rất có ích. Sang ngày thứ 3 thì làm lễ phóng sanh và cúng dường Đức Phật thì quả là công đức vô lượng cho ông ta. Nhưng cái khó là ông ấy chỉ còn sống đúng 2 ngày. Nếu muốn thêm một ngày thì phải làm lễ xin tuổi trời. Nhưng cái lễ xin tuổi trời đó đôi lúc được lúc không. Với lại tôi cũng đã là người quy y cửa Phật, mà đã quy y cửa Phật thì trong tâm chỉ có Phật chứ không được thờ tà môn ngoại đạo hay là thánh thần nào nữa. Mà kể ra thì phép mượn tuổi trời đó là pháp môn của tà đạo thật, nhưng đã là đệ tử của Phật thì phải cứu giúp chúng sanh. Chưa biết đằng này nếu ông ta đọa địa ngục lại đứng nhìn thì còn tu hành gì nữa. Chiều hôm đó tôi mua 54 ngọn đèn nến để dâng sao xin cho ông ta sống thêm một ngày nữa. 54 ngọn nến tương ứng với độ tuổi của ông ta bấy giờ. Mọi người thân trong nhà của ông ta đều có mặt đầy đủ. Họ đến vì tin lời của tôi nói. Họ đến để trông thấy ông Hưng lần cuối. Mà tính ra lúc đó tôi cũng hơi liều thật. Chứ mà quả thật hai ngày sau ông ấy lại không chết mà sống thọ đến già, thì có lẽ tôi với thầy bán chùa mà đi ở bụi. Buổi lễ năm đó tôi còn nhớ như in cho đến tận bây giờ, bởi vì nó quá hoành tráng, mấy chục xu ốc, mấy chục xu cá, và cả hàng trăm con chim sẻ được nhốt trong lồng, trái cây lễ vật thức ăn chất đầy mười mấy mâm cỗ. Thầy tôi và đạo tràng trong vùng tụng kinh hai ngày liên tiếp hầu như không nghỉ, hết phẩm Địa Tạng Vương lại đến kinh Dược Sư, hết kinh Dược Sư thì đến kinh Sám Hối. Và cho đến đúng 10 giờ sáng ngày 26 thì ông ta bỗng nhiên tỉnh táo và gọi tất cả những người thân trong nhà đến. Ông ấy căn dặn vợ con, ông ta cảm ơn bạn bè, ông ta chào bà con lối xóm. Ông ấy nhìn tôi bật khóc và nói đúng một câu trước khi lìa cõi trần: con cảm ơn thầy. Nếu ai biết được câu chuyện này thì ắt hẳn biết ông ta là ai. Nhiều năm trôi qua rồi không biết vợ ông ta còn hay đã mất. Nếu bà ấy còn thì năm nay cũng đã hơn 70. Chỉ có một điều mà tôi biết chính là ba đứa con khờ khạo của ông ấy đều đã theo cha vì dưới đó. Hôm nay tôi kể cho các bạn nghe, mong rằng các bạn không sa ngã vào con đường ác. Các bạn nghèo cũng được, xấu cũng được, ngu ngốc cũng được, nhưng mà đừng sống trái với lương tâm của mình. Giàu nghèo hay là sắc đẹp về dưới kia mới so sánh được. Cõi trần tạm bợ này hơn thua nhau được gì đâu. Nhà Trang, ngày 28 tháng 9 năm 2001. Hôm nay tôi lục lại cuốn nhật ký để kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Tôi xuất gia được 2 năm thì xin thầy trở lại quê nhà. Tôi trở về vì còn nhiều người cần giúp, với lại tu ở nhà thì sẽ thuận tiện hơn. Năm đó có một người phụ nữ lặn lội bắt xe đò từ Khánh Hòa dắt thêm một đứa con nhỏ ra tận ngoài này để cầu mong tôi giúp đỡ. Bà ta tên là Huyết, một cái tên mỗi khi đọc lên luôn khiến cho tôi bật cười và nhớ mãi. Mà hình như là bà Lê Thị Huyết thì phải. Bà ta biết đến tôi là do ông Bách Kinh Dịch giới thiệu, còn câu chuyện cô ta kể thì lại không giống với cái tên của cô ấy. Cô Huyết đó là quê ở Quảng Nam, cho nên khi cô ấy kể lại tôi cứ nghe câu được câu mất. Cô ấy kể rằng hai vợ chồng quen nhau khi buôn bán ở trong Nha Trang, chúng còn cưới nhau vào năm 1990 tại quê của hai đứa. Sau mấy năm làm lụng vất vả thì chúng con có được dư ít tiền cho nên mua được một căn nhà ở trên thị xã Ninh Hòa với giá là 130 triệu. Do lạ nước lạ cái và vừa mới vào Khánh Hòa cho nên là thấy ngôi nhà ưng mắt thì tụi con mua luôn mà không hề nghĩ ngợi gì cả. Việc đầu tiên sau khi vào ở nhà là sắm sửa nơi thờ cúng thổ địa và gia tiên. Nhưng mà lạ lắm, chồng của con là một cái trang để thờ ông bà nội. Nhưng mà khi bỏ di ảnh lên được một lúc thì đột nhiên con thấy khuôn mặt của ông bà trong ảnh cứ như đang nhìn con. Đôi mắt của ông thì như đang khóc vậy. Mà cái cảm giác nó thật lắm thầy ạ. À. Kỳ lạ hơn là mỗi khi thắp nhang và cắm vào bát hương thì nó lại bùng cháy lên như là có một điểm gì đó. Mà chỉ con thấy thôi chứ chồng con lại không thấy. Con cứ nghĩ là trí tưởng tượng của mình cao siêu cho nên như vậy. Cho nên con cũng không quan tâm đến dấu hiệu kia. Nhưng mà ngay ngày đầu khi ngủ vào trong ngôi nhà thì con liên tục bị bóng đè. Tới hôm đó ít nhất cũng phải 3 lần. Nhưng mà có một cái lạ là chồng con không hề thấy những dấu hiệu lạ đó. Cứ mỗi lần bị bóng đè thì con lại mệt quá và xỉu đi. Trong mỗi lần thì con lại mơ về bóng đen kỳ lạ. Mà hình như là nam giới thầy ạ. À. Bởi vì hình dáng rất cao to và để tóc ngắn. Hắn ta cứ đi lại xung quanh ngôi nhà tìm kiếm một vật gì đó. Có nhiều tối con đi làm về khuya cũng gặp nữa thầy ạ. À. Lúc đó cứ tầm 3 tháng sau khi dọn về ngôi nhà mới. Hôm đầu tiên con nhìn thấy là ngày 19 tháng 7. Con nhớ rõ như vậy tại vì hôm đó là ngày cưới của hai vợ chồng. Con vừa đạp xe vừa về đến cổng đang dùng tay để mở ổ khóa thì bất chợt thấy ai đó đang phì phà khói thuốc ở phía trước bậc thềm. Con liền kêu lên: ai vậy? Và con cầm đèn pin dọi vào thì không có thấy ai. Khi đó thì chân tay của con bồn rồn và toàn thân lạnh toát thầy ạ. À. Con chỉ biết niệm Phật, con xin mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát che chở cho con chứ không biết làm gì lúc đó. Tôi hỏi cô ấy: Vậy chồng của cô lúc đó ở đâu? Khi đó cô đã có con cái gì chưa? Dạ chưa thầy ạ. Chồng con lúc đó là tài xế chở hàng chạy Nam Bắc, cho nên hiếm khi anh ấy ở nhà lắm. Nhưng mà hiện tại bây giờ anh ấy mất được hơn 4 năm rồi. Còn lúc đó con đang mang bầu đứa con trai, năm nay cháu được hơn 4 tuổi. Tôi nghe cô ấy trả lời như vậy thì quả thật rất bất ngờ. Chồng mất được 4 năm mà đứa con trai lại 4 tuổi. Không nhẽ người chồng mất thì đứa con trai lại được sinh ra. Mà cô gái đứng trước mặt tôi đây còn quá trẻ. Không biết nghiệp duyên gì mà gia đạo lại xa lìa nhau như vậy. Cô ấy kể tiếp. Năm đó bố mẹ bên chồng nghe tin hai đứa mua được nhà thì vui mừng lắm. Bắt xe từ Quảng Nam và Khánh Hòa để mò hỏi thăm chúng con. Ngặt nỗi là từ ngay buổi đầu tiên ngủ trong nhà thì mẹ con cũng cảm thấy có cái gì đó lạ. Lạ là như thế nào? Dạ thưa thầy là trưa hôm đó mẹ con ngủ trong phòng thì thấy có ai đó ghẹo. Còn nằm mơ thấy một bầy con nít ở đâu ra mà máu me đầy mình. Chúng nó chạy đến gần mẹ con để xin bánh kẹo. Mẹ con hỏi mấy đứa nhỏ ở đâu thì chúng nó bảo là chúng nó không có nhà. Chồng con nghe tin bố mẹ vào thăm thì cũng ghé ngang Khánh Hòa thì xin về nhà và chuyển giao xe cho anh tài xế tên là Hưng. Đó là lần cuối cùng gia đình con đoàn viên đó thầy. Anh chưa đến nhà thì đã gọi vợ ơi, trên tay anh ấy xách một cái túi ba lô, nào là yến xào, nào là nem Ninh Hòa, để đem về làm quà cho bố mẹ. Cả nhà chúng con quây quần bên nhau kể đủ thứ chuyện trên đời. Tối hôm đó anh ôm con vào xoa bụng rồi nói là thèm đứa con trai. Anh ấy bảo là đi xa nhớ vợ. Và sáng mai hôm sau anh ấy lại đi xe ra Bắc và đi mãi cho đến tận bây giờ chưa có về. Bỗng nhiên cô ta òa khóc làm tôi hết sức xúc động. Anh ấy đi mà không nói với con một tiếng thầy ạ. Anh ấy đi mà không kịp thích thằng nhỏ, không đặt tên cho nó. Anh ấy bỏ con lại giữa cuộc đời đầy đau khổ này. Từ nghe thế vậy thì chỉ biết ngậm ngùi xúc động. Cõi hồng trần là nơi ly biệt, mà đã ly biệt thì chẳng bao giờ vui vẻ cả. Tôi khuyên nhủ người con gái đó và bảo cô ta. Có phải chồng con chết đột tử phải không? Hôm đó là ngày 25 tháng 9. Ồ, sao thầy lại biết ạ? Tôi lấy bức thư trong cuốn sổ ra và nói. Trước khi con đến đây thì thầy Bách đã gửi cho ta một lá thư. Ông ta gieo quẻ và nói với ta rằng cái chết của chồng con liên quan đến phần âm. Quẻ này là hào trạch khuê, hào bốn cho nên huynh đệ ứng với lệ quỷ môn. Người được gieo không đáng chết nhưng lại chết. Canh bốn giờ tí có điểm giữ đã ứng. Nam nhân này ra đi rất đột ngột và mang trong lòng oan ức. Đã chết nhưng còn bơ vơ chưa tìm được đến nơi đến chốn. Còn người nữ trong tháng 7 âm lịch sẽ có biến. Nếu xấu có thể mất mạng. Tôi hỏi lại cô ấy, thế con đã đi xem bói ở nơi nào chưa? Mấy người hàng xóm quanh đây có ai nói gì về ngôi nhà của con không? Cô ấy liền trả lời, con có đi xem thầy mấy lần rồi. Có nhiều người bảo là con giàu sang phúc đức. Có người bảo là con gia đạo yên ổn, cứ nói chung chung gì đâu, chứ không ai nói về phần âm cả. Nếu có thì có một người nhắc nhở con, nên văn vái bà cô tam đời cho chồng đi xe được bình an mà thôi. À mà có cái này lạ lắm thầy ạ. À. Có thầy luôn ở bên huyện nổi tiếng là thầy giỏi, có rất nhiều đệ tử. Nhưng mà khi bắt bóng thì họ lại không có lên. Ngay cả thầy ấy cũng chẳng hiểu sao lại như vậy. Lúc đó tôi định dùng con mắt thứ ba để soi xét cho cô ấy. Thì bỗng nhiên từ phía ngoài cổng có tiếng gọi. Thầy ơi thầy, cứu, cứu bà Loan, bà Loan bị nhập rồi. Đó là một bệnh nhân mà tôi đang theo chữa ngay xã bên cạnh. Lại bị người âm nhập và đòi chém giết những người trong gia đình. Tình huống quá cấp bách buộc lòng tôi phải để người phụ nữ đó ở nhà và qua bên đó xem như thế nào. Tôi cứ tưởng cô gái đó cũng theo tôi hoặc chỉ sẽ đợi tôi ở nhà. Nhưng khi xong xuôi mọi việc thì quay về không thích cô ta đâu nữa. Theo như câu chuyện của cô ấy chỉ muốn biết ngôi nhà đang ở và người chồng quá cố có liên quan gì đến phần âm hay không. Nói thật ra đối với tôi chuyện đó dễ như ăn bánh. Nhưng vì cái chủ quan đó mà tôi quên mất câu cuối cùng lão Bách đã nhắc. Còn người nữ trong tháng 7 âm lịch sẽ có biến, nếu xấu có thể mất mạng. Ngày tháng cứ trôi qua tôi vẫn chăm chỉ công nhân độ thế mà quên mất đi câu chuyện của cô ấy. Nhưng vào tối 30 tháng 6 âm lịch, lúc đó tôi đang ngủ, thì bỗng dưng con mắt thứ ba của tôi phát hiện ra một luồng âm khí đang hiện diện ở trước cổng. Vì đó cũng chỉ là vong linh bình thường, nhưng lại là ông nội bên chồng của cô gái đó. Vong hồn đó chỉ nói đúng một câu rồi biến mất. Căn sắc quan điện, người quên tháng 7 có việc gì sao? Mong ngài hãy cứu lấy cháu dâu của tôi. Bóng hình của ông cổ tan biến khỏi sương khói, để lại cho tôi một lời thắc mắc. Cứu cháu tôi, mà cháu ông ta là ai? Còn bệnh nhân hay là người cần tôi giúp đỡ thì tháng nào cũng đông cả. Ai cũng hoàn cảnh, ai cũng hối thúc. Thậm chí có người phải đến tận nhà vì chờ tôi không có được. Nhưng may mắn thay là vì tháng 7 năm đó tôi cũng vào Quảng Nam để tìm mộ cho gia chủ. Sau khi đưa hài cốt của người thân họ lên thì có một người phụ nữ tên Hương 50 tuổi tiến đến không ngừng khen ngợi tài năng và kể cho tôi nghe về một hoàn cảnh. Công nhận thầy giỏi quá à, dân ở đây làm dậy biết bao nhiêu năm, bao nhiêu vụ mà không ngờ dưới đất lại có mộ. Tôi liền đáp, A-di-đà Phật, chỉ là một chút tài năng trời ban để cứu giúp mọi người thôi. Thưa thầy, là ở gần chỗ con có một người phụ nữ mắc bệnh âm, đã đi nhiều thầy rồi nhưng chưa khỏi. Con mong thầy hoan hỷ đến giúp cho người đó. Vì hoàn cảnh của em nó rất khổ, một thân một mình nuôi con thì lại gặp vận hạn. Cô ấy ở đâu, bị bệnh âm lâu chưa? Có những biểu hiện gì mà khẳng định là bệnh âm? Nhà cô gái đó cách đây xa không? Dạ thưa thầy, là nhà cô đó cách đây khoảng 10 cây. Lúc trước nó với con là hàng xóm, nó lấy chồng ở huyện bên rồi chuyển vào Khánh Hòa sống. Chồng nó làm nghề tài xế nhưng mà cách đây 4 năm về trước không hiểu tại sao đã đột ngột qua đời. Còn nó thì tháng 3 vừa rồi đột nhiên lên cơn sốt và phải nhập viện cấp cứu. Khi tỉnh dậy thì lại bảo là mình là thần tiên giáng thế cứu độ chúng sinh. Nhưng mà không hề ăn chay mà chỉ thích ăn cá thịt sống. Ban ngày thì còn đỡ chứ đêm lại quậy phá lung tung lắm. Đôi khi chửi bố mẹ là thằng này con nọ. Đôi khi đập phá bàn thờ gia tiên. Bây giờ nó nặng lắm rồi thầy ạ. À. Nghe bà ta kể tôi cứ nhớ mang máng đến một trường hợp nào đó cũng có chồng làm tài xế bị đột tử. Càng cố nhớ thì lại càng không thể nào nhớ nổi. Nhưng mà tâm thức cứ thúc đẩy tôi phải đến đó cho bằng được để xem người đó như thế nào. Cho nên tôi liền bảo với bà ấy, trời cũng đã trưa rồi, có lẽ chiều nay tôi sẽ theo chị đi xem người đó như thế nào. Người đàn bà đó nghe tôi nói vậy thì rất vui mừng. Bà bảo chồng chạy về báo tin cho người nhà cô ấy biết. Nhưng mà tôi kịp thời ngăn lại. Tôi muốn đến để xem như thế nào, còn chữa được hay không thì phải coi như là hữu duyên. Có những trường hợp phải theo đuổi cả tuần thì con tà hay là vong hồn mới chịu tha cho nạn nhân. Còn tôi lúc đó thì lại hứa hẹn với nhiều người cho nên không thể ở lại lâu. Vậy là chiều hôm ấy tôi theo bà Hương đến nhà của người con gái đang mắc bệnh âm. Vừa dừng xe trước cổng tôi thấy bên trong có rất nhiều người. Trước sân lại để một mâm cỗ lớn và hương khói nghi ngút. Có một người thân trong gia đình thấy tôi là người xuất gia, không biết đến đây có việc gì cho nên vội vàng chạy ra hỏi thăm. Con chào sư thầy ạ, không biết thầy tìm nhà ai? Bà Hương nghe vậy định trả lời nhưng mà tôi ngăn lại rồi nói, tôi đi khất thực ở vùng này thì nghe nói ở đây có một người bị âm hành hạ, cho nên ghé ngang xin được tụng bài kinh cầu an cho người đó. Ông chú tôi hỏi có phải là nhà này không? Vâng, chính là đây ạ. Con mời thầy vào nhà uống nước. Nhà con cũng đang có mấy thầy cô đang làm phép, cho nên là con mong thầy hoan hỷ đợi cho con với. A-di-đà Phật, ông cứ làm việc của ông đi, tôi đợi được. Dạ, con mời thầy vào nhà. Tôi theo ông ấy và bà Hương vào nhà thì thấy cảnh bùa chú hình vẽ dán khắp nơi. Giữa sân có một cô đồng tự xưng là ngài giám sát đang ngự, liên tục la hét và yêu cầu con ma đang ở trong người cô gái phải thoát ra, nếu không sẽ bị tiêu diệt. Đáp lại với lời của cô đồng thì người con gái đó tỏ ra càng hung dữ, liên tục vùng vẫy và gầm gừ, y như là một con thú dữ. Nếu không có người ôm cô gái kia lại thì ắt có lẽ cô đồng đó sẽ phải gặp chuyện. Thưa quý vị, tập 8 bộ truyện Con Mắt Âm Dương đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.